Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh. Chương 65. Với Đức báo oán. Cô Kiếm Nam có nằm mơ cũng chẳng ngờ Trịnh Vô Tâm cao ngạo tự đại như vậy mà lại rơi nước mắt trước mặt mình. Chàng vừa định nhận lỗi thì Trịnh Vô Tâm đã ngất xỉu ngã lăn ra đất. Chàng khẽ buông một tiếng thở dài, ra Thiên Hồng kiếm vào bao, cúi xuống nhặt lại quyển Thiên Linh Chân Quyết. Thì ra khi nãy chàng phát hiện mình suýt bị tẩu hỏa nhập ma, bèn vội lấy quyển Thiên Linh Chân Quyết này ra. Vốn chỉ định bằng vào những hình vẽ trong ấy xua đi tạp niệm trong đầu, nào ngờ vừa lật ra xem đã bị cuốn hút vào trong đó. Chàng nghĩ đến gương của Cùng Thần Tiêu Vô, quên hết các tâm pháp nội công đã luyện trước đây, theo như trong Thiên Linh Chân Quyết luyện tập từ đầu. Do bởi chàng không còn con đường nào khác ngoài trừ luyện thành tâm pháp trong Thiên Linh Chân Quyết thì mới có thể thoát chết mà thôi. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, chàng đã phát huy hết tiềm lực. Đến khi Trịnh Vô Tâm phát hiện thì chàng đã xông qua sinh tử huyền quan, tiến đến cảnh giới phản pháp quy chân, thiên nhân giao hội. Cô Kiếm Nam thận trọng nhất quyển Thiên Linh Chân Quyết trở vào lòng, sau đó ngồi xuống xem xét tình trạng của Trịnh Vô Tâm. Chỉ thấy y môi bầm đen, cả cánh tay trái sưng to như quả bí. Hiển nhiên Trịnh Vô Tâm đã trúng độc trầm trọng. Lập tức dùng mũi dù điểm khóa mấy yếu huyệt trên người y, vội đứng lên đi về phía độc thần Long Vũ. Nhưng mới đi được một bước đã thấy độc thần lảo đảo đứng lên. Độc thần như rất lấy làm lạ là mình vẫn hãy còn sống, quay nhìn bốn phía, bỗng thấy Cố Kiếm Nam đang đi về phía mình, vội liền vung tay tung ra chất độc vô ảnh. Cố Kiếm Nam sinh tử huyền quan vừa thông, nhãn lực có thể nhìn rõ mồn một mọi vật trong vòng 10 trường. Vừa thấy độc thần vung tay, từ kẽ tay bay ra một làn phấn trắng như sương mù và nhanh chóng tan biến trong hư không. Chất độc vô ảnh. Cố Kiếm Nam kinh hãi thầm kêu lên, đồng thời tung ra một luồng trường kình, rồi lẹ làng xoay người, dùng chân hất Trịnh Vô Tâm lên, vận ám kình bảo vệ. Y lướt ra xa hơn trường mới đứng lại. Chàng sợ mình chạm vào người Trịnh Vô Tâm sẽ bị nhiễm độc nên không dám dùng tay. Thật ra thì lúc này chàng đã bách độc bất xâm, khắp người có một lớp chân khí bảo vệ. Ngay cả vạn độc ma công của độc thần cũng chẳng sợ, xá gì là chất độc vô ảnh. Do bởi thần công này chàng chưa từng nghe nói đến, và cũng là vô ý luyện thành, nên vừa thấy độc thần tung ra vô ảnh độc, vội tránh ra xa. Chàng vận khí cương đỡ lấy người Trịnh Vô Tâm, nhẹ nhàng đặt xuống trên mỏm đá, sau đó lại tung mình xuống. Lúc này độc thần đang ngồi xuống đất xếp bằng, định tranh thủ thời gian vận công điều thương, đưa nội phủ trở về nguyên vị. Nhưng lão liên tiếp vận khí hai lần, phát hiện nội tạng ứ máu, độc tính dao động, có vẻ như không khống chế nổi. Lão thầm kinh hãi, biết thọ thương quá nặng, kịch độc tích tụ trong người sẽ nhanh chóng phản lại bản thân, toàn thân thối rữa ra mà chết. Lão chưa kịp nghĩ ra đối sách, đã nghe Cố Kiếm Nam quát to. Long Vũ, có bổn thiếu gia đây, quyết không để cho lão vận công điều thương, hôm nay lão chết chắc rồi. Độc thần cười khẩy, tiểu tử, người chưa ở đó mà quát tháo, có giỏi hãy đến gần đây nếm thử thủ đoạn độc tuyệt thiên hạ của lão phu xem sao. Lão miệng đang nói cứng nhưng trong lòng hiểu rõ là không thể nào sống được mà rời khỏi đây, trừ phi có bổn tiểu gia tha mạng cho. Độc thần lòng đã có toan tính, thoáng ngẫm nghĩ rồi nói, tiểu tử, người có điều kiện gì hãy đưa ra đi, đừng có nói lôi thôi. Cố Kiếm Nam cười lạnh lùng, lão hãy trao thuốc giải ra đây, bổn tiểu gia sẽ tha cho lão một con đường sống. Độc thần vờ vĩnh, thuốc giải gì? Lão chớ vờ vĩnh trước mặt bổn tiểu gia. Độc thần cười ha hả, thì ra người muốn nói Trịnh Vô Tâm, theo lão phu biết người không có quan hệ gì với y, vì sao lại phải cứu mạng y chứ? Cố Kiếm Nam trầm giọng, đó là việc của bổn tiểu gia, không cần lão bận tâm. Lão có bằng lòng nhận điều kiện của bổn tiểu gia hay không, hãy mau trả lời, bổn tiểu gia không muốn mất nhiều thời gian. Độc thần thở dài, thôi được, lão phu đã xa cơ thất thế, đành chấp nhận thôi. Đoạn từ trong lòng lấy ra một gói thuốc giải lên, nói, thuốc giải đó. Cô Kiếm Nam sẽ lấy một góc áo, nhặt gói thuốc giải lên, nói, vậy chưa đủ. Độc thần sừng sốt, chưa đủ, lão phu cam đoan đủ để giải trừ kịch độc trong người của Trịnh Vô Tâm. Cố Kiếm Nam lắc đầu, bổn tiểu gia không phải nói gói thuốc này không đủ, mà là bổn tiểu gia cần thêm một phần nữa, hãy trao thuốc giải vô ảnh độc ra đây. Tiểu tử người, Cố Kiếm Nam đanh giọng, trao ra mau. Độc Thần tức giận, vừa định lên tiếng từ chối, bỗng cảm thấy trong lồng ngực nảy sinh một cảm giác trống rỗng, người như thể chơi vơi trong hư không. Lão tột cùng kinh hãi, biết hiện tượng hư thoát đó chính là dấu hiệu chứng tỏ kịch độc trong người sắp lan ra. Vội hít sâu một hơi không khí, đè nén cái cảm giác trống rỗng ấy. Lão khẽ ra một hơi dài, cười não nề nói: "Thôi được, ai bảo lão phu đã thọ thương, đành phải nghe theo ngươi vậy." Đoạn lại từ trong lòng lấy ra một chiếc lọ trắng, rộm ném ra, nhưng lại rụt tay về hỏi: "Lão phu trao thuốc cho ngươi, lấy gì bảo chứng là để cho lão phu rời khỏi đây?" Cố Kiếm Nam lắc đầu: "Chẳng có gì bảo chứng cả." Độc Thần cười: "Không có bảo chứng, lão phu sao thể tin ngươi được?" Cố Kiếm Nam nhếch môi khinh bỉ: "Lão sánh tính mạng quý giá của mình ngang bằng với hai lọ thuốc này ư?" Độc Thần đuối lý đành nói: "Lão phu phục ngươi, mong là ngươi không đến nỗi phản bội lời hứa. Này, cầm lấy." Cố Kiếm Nam nhếch môi cười, đưa tay đón lấy lọ thuốc, dùng vải gói lại nhét vào lòng, sau đó nhìn Độc Thần: "Lão đừng có đùa với tính mạng mình, nếu thuốc giải này không thật, hẳn lão biết rõ hậu quả sẽ như thế nào." "Lão phu trong thời gian ngắn chưa thể xuất thủ, tính mạng này ngươi lấy lúc nào cũng được, chả lẽ đây không phải là sự bảo chứng tốt nhất hay sao?" Cố Kiếm Nam không nói nhiều, quay người về phía Trịnh Vô Tâm. Trở lại bên Trịnh Vô Tâm, chỉ thấy lúc này toàn thân y đã sưng vù, mặt mày bầm đen, bất giác rợn người. Vội đưa một ngón tay ra để vào mũi Trịnh Vô Tâm, cảm thấy hơi thở tuy yếu ớt nhưng chưa chết. Cố Kiếm Nam yên tâm, mở gói thuốc ra, hư không vung chỉ điểm vào má phải Trịnh Vô Tâm. Trịnh Vô Tâm rên lên một tiếng khẽ, miệng há ra. Cố Kiếm Nam lẹ làng rút hết gói thuốc vào. Cố Kiếm Nam im lặng nhìn Trịnh Vô Tâm, lòng dâng ngập cảm xúc thầm nhủ: Trịnh Vô Tâm hẳn là không bao giờ ngờ mình lại có ngày khốn đốn thế này. Chẳng rõ khi hồi tỉnh phát hiện là do mình đã cứu mạng, lão sẽ có cảm nghĩ ra sao. Bỗng nghe tiếng địch lảnh lói và thô tục vang lên bên tai, chẳng rõ Độc Thần định giờ cái trò trống gì, vì trong non Trịnh Vô Tâm chàng cũng chẳng thèm nhìn xem. Bởi chàng tin là bằng vào công lực mình hiện nay, Độc Thần đang lúc thọ thương quyết không phải địch thủ của mình. Và dù dở trò gì thì cũng chẳng thể điều trị khỏi thương thế trong một thời gian ngắn. Chỉ thấy người Trịnh Vô Tâm xẹp dần, sau cùng hoàn toàn trở lại bình thường, cựa mình rồi bừng mở mắt ra. Trịnh Vô Tâm thấy Cố Kiếm Nam đang đứng bên, liền ngạc nhiên hỏi: "Người..." "Tôn giá, độc tính vừa được giải trừ, không nên nói chuyện, mau vận khí điều tức thì hơn." "Thiếu hiệp đã cứu Trịnh mỗ ư?" Cố Kiếm Nam mỉm cười: "Không kể được là cứu, tại hạ chỉ làm tròn bổn phận của người trong võ lâm thôi." Trịnh Vô Tâm ngồi bật dậy: "Vì sao thiếu hiệp lại cứu Trịnh mỗ?" Vừa dứt lời, ủa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu bầm hôi tanh khôn tả. Cố Kiếm Nam vội dục: "Tôn giá, phun ra máu độc này có lẽ độc tính đã hết hẳn, hay mau nhân cơ hội này mà vận công." Trịnh Vô Tâm bỗng nắm tay Cố Kiếm Nam: "Tại sao thiếu hiệp không giết Trịnh mỗ?" Cố Kiếm Nam mỉm cười: "Giữa chúng ta đâu có thâm thù đại hận gì, tại sao tại hạ lại phải giết Tôn giá? Tôn giá nói vậy sai rồi." Trịnh Vô Tâm run giọng: "Trịnh mỗ cả đời chưa từng chịu ân huệ của bất kỳ ai, vì lẽ gì thiếu hiệp lại khiến lòng của Trịnh mỗ dày dứt, chỉ bằng giết chết Trịnh mỗ cho xong." "Tại hạ không hề ban bố ân huệ gì cho Tôn giá, không cần Tôn giá báo đáp. Hơn nữa chúng ta không thù không oán, tại sao lại giết Tôn giá được?" Chàng hất tay Trịnh Vô Tâm ra nói tiếp: "Tôn giá hay mau vận công điều tức thì hơn." Trịnh Vô Tâm nắm chặt tay Cố Kiếm Nam, bị chàng hất ra một cách nhẹ nhàng, kinh ngạc nói: "Thiếu hiệp, mau giết chết Trịnh mỗ đi." Cố Kiếm Nam nhếch môi cười, không đếm xỉa đến y. Trịnh Vô Tâm lại nắm lấy vạt áo chàng và nói: "Không được, thiếu hiệp phải giết Trịnh mỗ đi. Trịnh mỗ cả đời chưa từng chịu ơn huệ của ai. Đã chịu ơn huệ là nhất định phải xả thân báo đáp. Trong khi thiếu hiệp..." Lòng y quá kích động, tiếng nói cũng thoáng run rẩy, thở mạnh một hơi nói tiếp: "Thiếu hiệp, lòng đã luyện thành tuyệt kỹ kiếm cương, không còn ai đả thương được thiếu hiệp nữa. Bảo Trịnh mỗ làm sao báo đáp được ơn huệ này, chỉ bằng giết Trịnh mỗ đi là hơn." Cố Kiếm Nam nghe vậy hết sức vui mừng lẫn cảm khái, vui mừng vì mình đã vô tình luyện thành tuyệt kỹ kiếm cương. Mắt thấy ngày tiêu diệt thiên hạ nhất thống môn và cứu thoát phổ thần đã sắp đến. Cảm khái là vì tinh thần hữu ân tắc báo quá ư cố chấp của Trịnh Vô Tâm. Trịnh Vô Tâm như vậy khiến Cố Kiếm Nam hết sức yên tâm, nghĩ hành động cứu mạng Trịnh Vô Tâm đã không sai. Chàng định thần nói: "Tôn giá, cho là võ công tại hạ hiện nay đã không có ai địch nổi, nhưng so với Mai Hoa lão nhân, tại hạ thấy mình còn kém xa. Kiếm thuật của Mai Hoa lão nhân tuy tinh thâm, nhưng chưa đạt đến trình độ dĩ thần ngự kiếm, chứ đừng nói là có thể phát ra kiếm cương. So với thiếu hiệp còn kém xa lắm. Cố Kiếm Nam nghiêm mặt. Nếu tại hạ nói Mai Hoa lão nhân là sư phụ của tại hạ, tôn giá có tin không? Trịnh Vô Tâm ngẩn người, lắc đầu. Trịnh mỗ tuyệt đối không thể tin. Sự thật là vậy, Mai Hoa lão nhân chính là gia sư. Trịnh Vô Tâm sững sờ. Sao lại là thế được? Sao lại thế được? Tại hạ đắp bái làm môn hạ Mai Hoa lão nhân, giả thế nào được? Chỉ có điều là tại hạ chưa được lão nhân gia ấy truyền cho một chiêu võ công nào mà thôi. Trịnh Vô Tâm chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng không thắc mắc, nói: Nếu vậy, thiếu hiệp càng nên giết Trịnh mỗ đi mới đúng, vì Trịnh mỗ cả lệnh sư cũng chửi mắng. Cố Kiếm Nam cười: Kẻ không biết không có tội, tại hạ sao thể trách tôn giá được. Ngay khi ấy, bỗng nghe một hồi tiếng kêu quái dị vang lên, như trẻ khóc từ không gian vọng đến. Chàng vội nói: Tôn giá, mau vận công điều thương, lát nữa hay nói, tại hạ đến xem thử Long Vũ đang giở trò quái quỷ gì. Trịnh Vô Tâm kinh ngạc: Lão chưa chết ư? Bách độc môn quả danh bất hư truyền, Cố thiếu hiệp hãy cẩn thận, độc công của lão. Bỗng ngưng lời, phì cười nói tiếp: Trịnh mỗ nói thật thừa thãi, thiếu hiệp đã luyện thành tuyệt kỹ kiếm cương, đâu còn sợ gì kịch độc của lão. Thiếu hiệp đã trở thành vạn độc bất xâm rồi. Cố Kiếm Nam không để nỗi vui mừng lộ ra ngoài mặt, quay người đi về phía độc thần Long Vũ. Đi được mấy bước, không còn mỏm đá che cản tầm nhìn. Chàng đã thấy rõ độc thần Long Vũ giờ trò gì, bất giác dùng mình chững bước. Thì ra, lúc này trong cốc đầy rẫy rắn độc, chẳng rõ từ đâu chui ra. Đủ loại cỡ, thảy đều ngẩng cao đầu. Lưỡi đỏ thấp thỏ, chúng sắp thành hàng rất ngay ngắn như đang triều bái gì đó. Cố Kiếm Nam quét mắt tìm kiếm độc thần, nhưng tầm nhìn bị đầu rắn che cản, hồi lâu mới phát hiện ra độc thần đang mọp người bên một con rắn to, đầu lão chui vào trong miệng rắn. Cố Kiếm Nam dùng mình thầm nhủ: Lão chui đầu vào miệng rắn làm gì thế nhỉ? Ngay khi ấy, chàng thấy con rắn ấy ngoẩy đuôi, độc thần lẹ làng rụt đầu ra khỏi miệng rắn, vùng tay vỗ nhẹ lên đầu rắn, con vật liền nhũn ra không chút dãy giụa. Cố Kiếm Nam tưởng là độc thần có bản lĩnh thuần phục rắn độc, chỉ vỗ nhẹ một cái đã khiến con rắn to ngoan ngoãn nằm im. Nhưng khi nhìn kỹ, chàng bất giác cả kinh thất sắc, thì ra con rắn ấy đã chết. Vậy chứng tỏ trường lực của độc thần lợi hại đến giường nào. Độc thần như không nhìn thấy Cố Kiếm Nam, lại như không bận tâm đến sự xuất hiện của chàng, tiếp tục chộp lấy rắn độc bên cạnh, lần lượt từng con phanh miệng ra, chui đầu vào, rồi sau đó lại giết chết chúng. Khi Cố Kiếm Nam định thần lại, thấy độc thần đã giết chết hết mười mấy con rắn độc, lúc này chàng đã biết rõ nguyên nhân, bèn trầm giọng nói: Long Vũ, lão đang làm gì vậy? Chả lẽ lão xem bệnh cho lũ rắn hay sao? Độc thần liếc mắt nhìn chàng nhưng không đếm xỉa đến. Kiếm Nam gằn giọng: Long Vũ, tức khắc rời khỏi đây ngay. Độc thần lúc này đã hút hết nọc độc của mấy mươi con rắn độc, nọc độc ấy tụ lại trong bụng lão, nếu không tức khắc đưa vào kinh mạch để sử dụng, chính bản thân lão cũng không chịu nổi. Nên nghe Cố Kiếm Nam nói, lão chỉ buông tiếng cười sắc lạnh, đưa tay lau máu rắn dính trên miệng, sau đó đưa một cái địch đồng ngắn lên miệng thổi. Tiếng địch vừa trồi lên, đàn rắn lập tức nhôn nháo, rồi thì bò nhanh về phía Cố Kiếm Nam, hệt như một làn sóng dữ ập đến. Cố Kiếm Nam buông tiếng quát vang, rút Thiên Hồng kiếm quét ra. Chỉ thấy kiếm quang lấp loáng, đàn rắn kêu lên tiếng oa oa quái dị, thảy đều sợ hãi quay lui. Một số bị kiếm khí quét trúng đứt thành nhiều khúc, máu chảy lênh láng, mùi tanh hôi nồng nặc. Độc thần chẳng ngờ Cố Kiếm Nam có bảo kiếm lợi hại thế này, lão định lợi dụng đàn rắn vây hãm Cố Kiếm Nam để có thời gian vận công hòa tan nọc độc vào kinh mạch. Nào ngờ đàn rắn vừa thấy bảo kiếm đã hoảng sợ thoái lui, khiến lão hết sức luống cuống. Cố Kiếm Nam vừa thấy đàn rắn thoái lui, lập tức tung mình lao về phía độc thần. Đàn rắn vội vã tháo chạy về hai phía, hệt như con thuyền tách sóng. Độc thần đứng phắt dậy, buông tiếng quát to để lấy can đảm, tung ra một trường đón đầu Cố Kiếm Nam. Lập tức quay người phi thân đào tàu. Nhưng lão chỉ phóng đi được chừng hơn trượng là đã nghe tiếng kiếm gió vang lên phía sau. Cố Kiếm Nam đã đuổi theo đến gần, kiếm khí lạnh toát phủ chụp xuống toàn thân lão. Độc thần kinh hoàng tột độ, chưa kịp quay đầu lại, chợt cảm thấy bên lưng lạnh ngắt, người đã bị chém làm hai đoạn. Nửa thân trên lão theo kiếm khí quét qua đã rơi xuống đất, nhưng còn nửa thân dưới từ lưng trở xuống, kể cả hai chân vẫn tiếp tục lao tới trước, hơn năm thước mới ngã chúi xuống đất, kéo theo một đường máu lênh láng. Cố Kiếm Nam trước nay chưa từng thấy cảnh tượng người đã chết mà còn tiếp tục chạy tới thế này, khiến chàng bất giác cầm kiếm đứng thử ra tại chỗ. Bỗng nghe phía sau vọng đến tiếng của Trịnh Vô Tâm nói: "Đó là vì lão đã uống quá nhiều máu rắn nên mới như vậy đấy." Cốc kiếm nam ngoảnh lại nhìn thấy Trịnh Vô Tâm đã đi ra khoảng trống giữa cốc, lũ rắn đã chạy hết sạch, không còn lại một con. Cốc kiếm nam bấy giờ định thần lại hỏi: "Tôn giá đã bình phục rồi ư?" Trịnh Vô Tâm cảm động nói: "Ân huệ của thiếu hiệp, Trịnh mỗ thật không biết phải báo đáp bằng cách nào. Trong đời Trịnh mỗ..." Cố kiếm nam ngắt lời: "Trịnh tiên sinh đừng có nói vậy nữa." Trịnh Vô Tâm cười chua chát: "Trịnh mỗ biết cố tật của mình, thiếu hiệp không cần khách sáo xưng hô như vậy. Thật ra Trịnh mỗ đã già." "Lão tiền bối..." Cố kiếm nam vừa nói ra đã biết mình lỡ lời, vội ngưng bặt. Trịnh Vô Tâm cười não nề: "Trịnh mỗ trước nay quyết không chịu nhận mình đã già, cứ nghĩ là mình hắn còn trẻ. Thật ra mỗi đêm nghĩ lại, nhận thấy mình quả thật là đã già. Nhất là khi nãy nhìn thấy uy lực một kiếm của thiếu hiệp, càng thấy mình đã già nua vô dụng." Lão buông tiếng thở dài thầm thượt nói tiếp: "Sông dài, sóng sau xô sóng trước. Mỗi đời người mới thay người cũ. Trịnh mỗ quả là đã già nua vô dụng, thần không có gì để báo đáp thiếu hiệp." "Lão tiền bối hà tất cứ nghĩ đến chuyện báo đáp, tại hạ không hề có ý mong lão tiền bối báo đáp." Trịnh Vô Tâm tức giận: "Thiếu hiệp muốn Trịnh mỗ nằm trong quan tài cũng không yên tâm hay sao?" Cố kiếm nam thấy đối phương cố chấp như vậy bèn hỏi: "Lão tiền bối muốn báo đáp cho tại hạ thật ư?" Trịnh Vô Tâm mừng rỡ: "Thiếu hiệp đã nghĩ ra cách cần Trịnh mỗ ra sức rồi có phải không? Nói mau đi." "Nếu lão tiền bối nhất quyết báo đáp ơn cứu mạng của tại hạ, xin hãy nhận một điều thỉnh cầu." "Điều thỉnh cầu gì? Nếu cần chiếc đầu trên cổ, Trịnh mỗ cũng sẵn sàng dâng ngay cho thiếu hiệp." "Tại hạ không cần đầu của lão tiền bối, mà chỉ yêu cầu lão tiền bối từ nay đừng có quấy phá hạnh phúc của Kỳ Thẩm nữa mà thôi." Trịnh Vô Tâm mặt có giật một hồi, đứng thừ ra tại chỗ. Lão thật chẳng ngờ cố kiếm nam lại đưa ra yêu cầu khó khăn thế này, biết trả lời thế nào đây. Cố kiếm nam thấy vậy ái ngại nói: "Lão tiền bối, lời yêu cầu của tại hạ tuy hà khắc, nhưng tại hạ nghĩ là lão tiền bối..." "Đừng nói nữa, Trịnh mỗ bằng lòng." Cố kiếm nam ngẩn người: "Tiền bối bằng lòng thật ư?" Trịnh Vô Tâm cười ảo não: "Trịnh mỗ không bằng lòng được chăng?" Tại hạ biết là tiền bối hẳn rất đau buồn. Trịnh Vô Tâm thở dài: "Trong bao năm qua Trịnh mỗ đã chấp mê bất ngộ, thật ra tình cảm con người không thể nào ép buộc được. Trịnh mỗ đã yêu nàng là phải lo nghĩ cho hạnh phúc chung thân của nàng. Trịnh mỗ vốn nghĩ là kề cận bên nàng cũng có thể đem lại hạnh phúc, nhưng nàng đã cho là ở bên Kỳ Bạch mới có được hạnh phúc, vậy thì Trịnh mỗ còn theo đuổi làm gì nữa chứ? Đó chẳng phải là lòng mong ước lúc đầu của Trịnh mỗ hay sao?" "Cao luận của tiền bối tại hạ hết sức kính phục, tấm lòng khoáng đạt như vậy người thường sao thể có được." Trịnh Vô Tâm cười ha hà: "Lão đệ hà tất khách sáo như vậy, đó hoàn toàn là do lão đệ đã ban cho thôi. Lão đệ, đây không kể được là điều kiện, mà là điều Trịnh mỗ phải làm. Lão đệ hãy đưa ra một điều kiện khác, thật sự cần đến Trịnh mỗ này ra sức mới được." Trịnh Vô Tâm nói tiếp: "Lão đệ cho là Trịnh mỗ không giúp được gì cho lão đệ hay sao? Chả lẽ lão đệ cho là Trịnh mỗ đã già yếu vô dụng?" "Không phải vậy mà là..." "Không mà là gì hết, lão đệ có chịu không?" Cố kiếm nam ngẫm nghĩ một hồi: "Thôi được, tiền bối có bằng lòng đi với tại hạ đến Kim Lâu Cung không?" "Đi đánh Phác Ma Thiên ư?" Cố kiếm nam gật đầu. Phác Ma Thiên với Phật Sống Đan Châu cùng thành lập một tổ chức có tên là Thiên Hạ Nhất Thống Môn, mưu đồ thống nhất thiên hạ, nên tại hạ định đến Kim Lâu Cung. "Được, chúng ta đi ngay." Trịnh Vô Tâm vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cửa đá đã mở ra, Cận Tố Tố xuất hiện. Chương thứ 66, Ân Đền Oán Trả, chương cuối. Cận Tố Tố từ cửa động đi ra, Trịnh Vô Tâm và Cố Kiếm Nam đều trông thấy, nhưng bà lại không như nhìn thấy hai người, chậm chậm đi tới hệt như một cương thi. Cố Kiếm Nam nhãn lực tinh hơn Trịnh Vô Tâm nhiều, từ xa chàng đã thấy rõ Cận Tố Tố vẻ mặt đăm chiêu, hai mắt đờ đẫn, hệt như người mất hồn. Biết ngay có chuyện chẳng lành, chưa kịp cất tiếng hỏi, Cận Tố Tố đã đi đến gần. Lúc này Trịnh Vô Tâm cũng đã nhận thấy không ổn, bởi trong lòng có tật và lại mấy năm không gặp, bất giác khiếp sợ lách người tránh sang bên. Nhưng cô kiếm nam thì vẫn đứng yên, cản trước mặt Cận Tố Tố, trầm giọng nói: "Kỳ Thẩm." Vừa cất tiếng, Cần Tố Tố đã đâm vào chàng. Cố Kiếm Nam vội đưa tay ra đỡ lại. Nào ngờ Cần Tố Tố như thể điên cuồng, đột nhiên vung tay, một chưởng bổ vào ngực Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam nằm mơ cũng chẳng ngờ Cần Tố Tố đột nhiên xuất thủ và lại trong khoảng cách quá gần, không sao tránh kịp. Chỉ nghe bình một tiếng, ngực đã lánh trọn một chưởng của Cần Tố Tố. Cần Tố Tố công lực cơ hồ đã đạt đến trình đăng phong tạo cực, lại thêm lúc này lòng đang bi phẫn, chưởng lực uy mãnh dường nào. Nếu là trước đây, Cố Kiếm Nam dù cách xa năm thước cũng vỡ đứt tâm mạch văng xa hơn trường, thổ huyết chết ngay. Nhưng lúc này chàng đã đả thông sinh tử huyền quan, đã đạt đến trình độ hoàn thần phản hư, nội lực toàn thân lưu chuyển không ngừng. Chưởng lực Cần Tố Tố vừa chạm vào người chàng, cơ thể chàng lập tức phát sinh cảm ứng, ngực thoáng lõm vào, chân lực trong người xoay chuyển, hoàn toàn hóa giải trường kình của Cần Tố Tố. Trịnh Vô Tâm đứng ở nơi xa, thấy chưởng lực hung mãnh của Cần Tố Tố trúng vào ngực Cố Kiếm Nam, bất giác kêu lên một tiếng thảng thốt, vừa định tung mình đến đón lấy người Cố Kiếm Nam, nhưng thấy chàng chỉ thoáng trao người không hề hấn gì cả. Trịnh Vô Tâm ngạc nhiên đến sững sờ, thầm nhủ: khắp thiên hạ có lẽ ngoài Cố Kiếm Nam không ai khác có thể dùng thân người hứng chịu một chưởng của Cận Tố Tố. Bỗng nghe Cố Kiếm Nam quát to như tiếng sấm gầm bên tai, liền cảm thấy như một thùng nước lạnh xối xuống đầu, toàn thân mát rượi. Trịnh Vô Tâm trong đầu lập tức nảy sinh một ý niệm: đây chẳng phải sư tử hống của Phật môn ư? Cùng lúc ấy đang nghe Cần Tố Tố bật khóc sướt mướt. Cố Kiếm Nam sau khi hóa giải trường lực của Cần Tố Tố, lập tức vận chân khí đan điền buông tiếng quát vang, khiến Cần Tố Tố lập tức hồi tỉnh. Cần Tố Tố kinh ngạc nhìn quanh, khi thấy Cố Kiếm Nam đang đỡ mình, liền tức nắm chặt lấy cánh tay chàng, bật khóc sướt mướt. Cố Kiếm Nam thấy vậy bàng hoàng sừng sốt, lúng túng hỏi: kỳ thẩm, kỳ thúc. Cần Tố Tố mặt giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào tiếp lời: đã chết rồi. Thật ra không cần Cần Tố Tố nói, Cố Kiếm Nam cũng đoán ra được. Lập tức chàng cảm thấy như trăm ngàn kiếm nhọn đâm vào tim, cổ họng như bị một viên đá chẹn lại, khàn giọng nói: kỳ thẩm cần phải cố gắng. Kỳ bạch đã ra đi, ta phải làm sao đây? Cần Tố Tố dứt lời, vùi đầu vào ngực Cố Kiếm Nam khóc nức nở, người như nhũn ra. Cố Kiếm Nam rất hiểu lòng của Cần Tố Tố lúc này, để yên cho bà tha hồ mà khóc, đồng thời xót xa thầm nhủ: hai người đã trải biết bao trắc trở, chịu đựng đau khổ hơn 20 năm dài mới được sum họp. Thật chẳng ngờ chỉ mới 3 năm ngắn ngủi lại chia xa vĩnh viễn. Thần định mệnh thật quá hà khắc đối với bọn họ. Nghĩ đến đó, bỗng cảm thấy cả người Cần Tố Tố dựa hẳn vào mình, bất giác chàng ngượng ngùng khẽ gọi: kỳ thầm, kỳ thầm. Chợt thấy Cần Tố Tố hai mắt nhắm nghiền đã ngất xỉu từ bao giờ. Cố Kiếm Nam bối rối chưa biết tính sao, bỗng nghe tiếng Công Tôn Thô vang lên bên tai: hiền điệt, hãy giao cho lão phu. Cố Kiếm Nam quay đầu nhìn, chỉ thấy Công Tôn Thô mặt tối sầm, tiêu nghỉu từ thạch thất đi ra. Công Tôn Thô đi đến bên Cố Kiếm Nam, đỡ lấy Cần Tố Tố, chằm chằm nhìn vào mặt bà hồi lâu rồi mới thở dài nói: lão phu thật không biết phải nói sao với Cận tiên tử. Lão phu đã cố gắng hết sức mình, nhưng tinh huyết của Kỳ đại hiệp đã hoàn toàn khô cạn, không thể nào cứu chữa được nữa. Cố Kiếm Nam gật đầu: điều ấy tiểu điệt hiểu. Kỳ thúc sở dĩ như vậy hoàn toàn là do tiểu điệt đã làm hại, nếu không lão nhân gia ấy đâu như thế này. Chàng cảm thấy lòng vô vàn đau xót, cơ hồ không thốt nên lời, ngừng chốc lát rồi mới nói tiếp: Công Tôn lão bá, tiểu điệt biết là lão bá đã tận tâm tận lực, trách nhiệm không phải ở lão bá mà là ở tiểu điệt. Tiểu điệt nhất định phải báo thù cho Kỳ thúc. Hiền điệt tuyệt đối không được vọng động, việc báo thù này liên quan đến toàn thể võ lâm. Cố Kiếm Nam gật đầu: lão bá yên tâm, tiểu điệt sẽ thận trọng. Công Tôn Thâu sâu lắng nhìn Cố Kiếm Nam: hiền điệt hãy chờ ở đây, để lão phu đưa Kỳ phu nhân vào động phủ nằm nghỉ rồi trở ra nói chuyện với hiền điệt. Kỳ thẩm không có việc gì chứ? Công Tôn Thâu lắc đầu: chỉ vì quá bi thương nên bà ấy đã ngất xỉu, chỉ cần ngủ một giấc là không còn gì đáng ngại nữa. Cố Kiếm Nam thở phào: vậy thì tiểu điệt đã yên tâm rồi. Công Tôn Thâu quay người đi về phía động phủ, được mấy bước bỗng ngoảnh lại hỏi: Kiếm Nam, hiền điệt có muốn vào trong xem di dung của Kỳ thúc không? Cố Kiếm Nam lắc đầu: không cần đâu, tiểu điệt sợ khi nhìn thấy di dung của Kỳ thúc sẽ không kiềm chế được niềm kích động trong lòng, gây ra điều không lường trước được nên. Công Tôn Thâu thở dài: Thôi được, Hiền Điện hãy chờ đó, lát nữa Lão Phu có điều cần hỏi. Cố Kiếm Nam gật đầu, lặng nhìn Công Tôn Thâu dìu Cận Tô Tố vào động phủ. Chàng thờ thẫn đứng hồi lâu mới sực nhớ đến Trịnh Vô Tâm, liền đưa mắt nhìn tứ phía, chàng thấy bóng Trịnh Vô Tâm đâu cả. Chàng ngạc nhiên cất tiếng gọi: Trịnh tiền bối, Trịnh tiền bối. Trong bóng tối vang lên một giọng khàn đặc: Trịnh mỗ đây. Trịnh Vô Tâm chậm chậm quay người, trầm giọng nói: Lão đệ không cười Trịnh mỗ chứ? Cố Kiếm Nam thấy mắt lão đỏ hoe, tuy trên mặt không có nước mắt nhưng hiển nhiên là ông ta đã khóc. Cố Kiếm Nam khẽ thở dài, nhẹ nhẹ lắc đầu: Tiền bối là người giàu tình cảm, vãn bối sao dám cười tiền bối, không có chuyện ấy đâu. Trịnh Vô Tâm khàn giọng nói: Khi thấy Tố Tố thương tâm thế kia, Trịnh mỗ cảm thấy lòng đau như cắt, thật muốn đi ra nói vài lời an ủi, nhưng Trịnh mỗ lại trốn tránh, không đành lòng gặp nàng trong hoàn cảnh này. Trịnh mỗ cũng không còn mặt mũi nào mà gặp nàng. Lão nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng lên hỏi: Thiếu hiệp hiểu ý của Trịnh mỗ chứ? Cố Kiếm Nam gật đầu: Vâng, vãn bối hiểu. Trịnh Vô Tâm bật cười khoái trá: Lão đệ khi nãy chẳng phải bảo là phải đến Kim Lâu Cung ư? Bây giờ chúng ta đi. Cố Kiếm Nam lưỡng lự: Hãy chờ lát đã. Còn chờ gì nữa? Võ công của lão đệ hiện nay đã là thiên hạ vô địch, còn sợ Phác Ma Thiên hay sao? Còn về Phật Sống Đan Châu gì đó, dù sao cũng là người hóa ngoại, võ công có cao đến mấy cũng chẳng đến đâu, lão đệ sợ không ứng phó nổi hay sao? Trịnh Vô Tâm cười não nề nói tiếp: Đằng nào tính mạng của lão ca là do lão đệ cứu, cho dù phơi xác tại Kim Lâu Cung lão ca cũng cam lòng. Chết như vậy còn hơn là sống mà chẳng làm nên tích sự gì. Cố Kiếm Nam bỗng nghe lòng lướt qua một cảm giác chẳng lành, do dự nói: Trịnh đại ca, chúng ta hãy bàn trước thì hơn. Trịnh Vô Tâm cười to: Bằng vào hai ta, trên cõi đời này đâu mà không đến được, kẻ nào ngăn cản được chúng ta? Cố lão đệ chẳng phải định báo thù cho kỳ thúc mình hay sao, còn do dự gì nữa chứ? Cố Kiếm Nam nghe vậy bất giác nhiệt huyết sục sôi, không đắn đo nữa, trầm giọng nói: Thôi được, chúng ta đến Kim Lâu Cung. Trịnh Vô Tâm đưa tay vỗ vai Cố Kiếm Nam, hai người tung mình lên núi, phóng đi về hướng Kim Lâu Cung. Hai người đều khinh công tuyệt đỉnh, lát sau đã gần đến Kim Lâu Cung. Cố Kiếm Nam đưa tay chỉ phía trước nói: Trịnh đại ca, đã đến Kim Lâu Cung. Trịnh Vô Tâm đưa mắt nhìn, quả thấy nơi xa có ánh đèn lấp lánh, cười to dương thanh nói: Chúng ta hãy xông thẳng vào Kim Lâu Cung, giết hết tất cả, gà chó cũng chẳng chừa. Cố Kiếm Nam nghe vậy bất giác rùng mình, lời lẽ của Trịnh Vô Tâm có vẻ như muốn thí mạng phen này, sao lại thế nhỉ? Chàng đang thắc mắc suy nghĩ thì hai người đã đến trước Kim Lâu Cung. Kim Lâu Cung vẫn như trước, không có gì đổi khác. Cố Kiếm Nam ngước nhìn lên bờ tường, nắm tay kéo Trịnh Vô Tâm lại, khẽ nói: Trịnh đại ca, chờ chốc đã. Gì vậy? Đại ca từ mặt trước tiến vào, còn tiểu đệ từ phía sau lẻn vào tìm sư phụ và sư muội trước. Cố Kiếm Nam bèn tóm tắt kể lại việc Mai Hoa lão nhân bị Cưu Diệt bà ám toán, trúng phải vô ảnh độc, đoạn nói tiếp: Bọn họ hiện đang tổ chức thiên hạ nhất thống môn, chưa triển khai hành động, chúng ta đến bây giờ thật là đúng lúc. Tuy nhiên gia sư bị bọn họ kiềm chế cũng có ảnh hưởng đến sư muội, tiểu đệ sợ. Trịnh mỗ hiểu ý lão đệ, lão đệ sợ bọn Phác Ma Thiên sẽ dùng cha con Mai lão uy hiếp chứ gì. Không những vậy, nếu giải trừ được kịch độc trong người gia sư, lão nhân gia ấy cũng là một trợ lực to lớn cho chúng ta. Hơn nữa tiểu đệ còn phải tìm kiếm Phật Sống Đan Châu, xem thử gia phủ có ở đây hay không, lát nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau tại đại sảnh. Trịnh Vô Tâm gật đầu: Thôi được, lão đệ đi đi, trước khi gặp lại lão đệ, Trịnh mỗ quyết không giao thủ với họ. Đại ca hãy cẩn thận. Trịnh Vô Tâm cười hào sảng: Trịnh mỗ hoành hành cả đời, chỉ có kẻ khác cẩn thận đối với Trịnh mỗ, chưa khi nào Trịnh mỗ phải cẩn thận đối với kẻ khác. Cho dù là Ngọc Cầm không còn thì đối phó với bọn nhãi nhép này cũng chẳng thành vấn đề. Lão chưa dứt tiếng cười, trên tường thành bỗng vang lên tiếng quát to: Ai đó? Trịnh Vô Tâm vỗ vỗ vai Cố Kiếm Nam rồi tung mình về phía phát ra tiếng nói, đồng thời cười to: Tổ tông các ngươi đến đây. Cố Kiếm Nam chỉ thấy Trịnh Vô Tâm vung tay liên hồi, trên tường thành vang lên vài tiếng người ngã xuống rất khẽ, sau đó lại trở về với sự yên lặng. Chàng cũng liền vòng theo tường thành phóng đi về hướng hậu cung. Chàng từng ở trong Kim Lâu Cung một thời gian, tuy không quen thuộc địa hình tiền cung, nhưng hậu cung từ hoa viên đến nhà bếp, dù nhắm mắt chàng cũng có thể đi đúng hướng. Mặc dù hiện nay ngoài cung có xây thêm tường cao, bên trong cũng xây thêm nhiều phòng ốc, nhưng hình thể tổng quát vẫn không thay đổi. Chàng phóng đi nhanh như sao xẹt, thoáng chốc đã qua nửa phần tường thành, sau đó phi thân lên trên tường thành. Có lẽ vì Kim Lâu Cung giờ đây đã trở thành căn cứ của thiên hạ nhất thống môn, nên trên tường thành có bọn đại hán võ phục từng nhóm 3-4 người qua lại tuần tra. Họ trong tay đều có cung nỏ, một loại vũ khí đối phó với nhân vật võ lâm hết sức hữu hiệu. Trong vòng một trượng, tên nỏ cùng lúc bắn ra, khó ai tránh thoát. Nhưng đối với hạng cao thủ tuyệt thế như Cố Kiếm Nam, thậm chí bóng người họ cũng chẳng nhìn thấy, còn nói gì đến chuyện bắn tên nỏ nữa. Cố Kiếm Nam đứng trên tường quét mắt quan sát từ phía, sau đó phi thân về một phía tòa nhà cao hơn hết. Nhanh như một làn khói nhẹ, bọn tuần canh không hề hay biết. Cố Kiếm Nam đứng trên mái nhà cao, mắt nhìn xuống mái hiên nhà bên dưới, băn khoăn thầm nhủ. Chẳng rõ Tuyết Muội đã yên ngủ hay chưa, trong phòng nàng còn có ánh đèn, dường như đêm khuya thế này mà nàng còn chưa yên giấc. Nàng đang làm gì? Khi gặp lại nàng, mình phải bằng cách nào bộc lộ niềm nhung nhớ của mình? Cố Kiếm Nam đứng trên mái nhà ngẫm nghĩ một hồi lâu, vừa định tung mình phóng vào ngôi tiểu lầu, bỗng chàng nghe một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài ấy tuy rất khẽ, nhưng Cố Kiếm Nam nghe như sấm nổ bên tai, suýt đã cất tiếng gọi tên Mai Lãnh Tuyết. Lúc này, ánh đèn từ tiểu lầu hắt ra, trên mái ngói hiện ra một bóng người yểu điệu. Cố Kiếm Nam mắt rực lên, lòng càng thêm kích động, thật muốn tung mình vào trong lầu ngay tức khắc. Tiếp theo lại một bóng người nữa hiện ra, và một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, hãy ngủ sớm đi thôi. Mai Lãnh Tuyết đứng dựa vào lan can, chỉ khẽ buông tiếng thở dài, không nói gì cả. Tiểu Phụng lại nói tiếp. Tiểu thư, hai hôm nay đều ngủ muộn thế này, đêm khuya sương lạnh, tiểu thư lại mặc mỏng manh, sao thể chịu nổi. Mai Lãnh Tuyết lại khẽ thở dài não lòng. Ai, Tiểu Phụng, người sao thể hiểu nổi nỗi lòng của ta, người hãy để mặc ta đứng đây suy nghĩ một hồi. Tiểu thư tưởng nhớ Cố công tử, tiểu tỷ sao lại không biết, nhưng mấy hôm nay tiểu thư ăn ngủ không yên, nếu Cố công tử biết được cũng rất đau lòng. Cố Kiếm Nam nghe được những lời này, nước mắt cơ hồ trào tuôn. Chàng nhẹ tung mình, cong người vọt thẳng vào tiểu lầu. Mai Lãnh Tuyết với Tiểu Phụng đang nghiêng người đứng dựa vào lan can, bỗng cảm thấy một cơn gió nhẹ lướt qua bên cạnh. Hai nàng cả kinh. Mai Lãnh Tuyết lẹ làng xoay người, vung tay vừa định xuất trường. Cố Kiếm Nam đã trầm giọng nói. Tuyết Muội. Mai Lãnh Tuyết giật nảy mình như chạm phải điện, cánh tay giơ lên nhất thời không buông xuống được, ánh mắt lộ vẻ không tin, run giọng nói. Nam ca. Cố Kiếm Nam mắt rớm lệ, dịu giọng nói. Tuyết Muội, ngu ca đây. Mai Lãnh Tuyết cảm thấy toàn thân bùn rùn, không sao đứng vững được nữa, cơ hồ ngã nhào. Cố Kiếm Nam vội tiến tới một bước, ôm chầm nàng vào lòng. Mai Lãnh Tuyết hai tay siết chặt bờ vai chắc nịch của Cố Kiếm Nam, vùi đầu vào lòng chàng, lẩm bẩm. Nam ca, chúng ta đã gặp nhau trong mơ có phải không? Cố Kiếm Nam vừa định đáp, Tiểu Phụng đã khúc khích cười nói chen. Tiểu thư, Cố công tử rõ ràng đã đến, sao tiểu thư lại bảo là đã gặp nhau trong mơ? Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn Tiểu Phụng, thấy mặt nàng ta ràn rụa nước mắt, nhưng nơi khóe môi không giấu nổi vẻ vui mừng. Chàng thấp giọng hỏi. Tiểu Phụng vẫn khỏe chứ? Tiểu Phụng miếm chặt môi, gật đầu lia lịa nói. Cố công tử mà không đến, tiểu thư hẳn sẽ nhớ đến ngã bệnh ra mất. Mai Lãnh Tuyết nhẹ xô Cố Kiếm Nam ra, ngoảnh lại cười mắng. Tiểu Phụng không được nói vậy. Tiểu Phụng cười. Thật sự là như vậy mà. Hãy xem ngươi, mặt đầy nước mắt còn cười được. Tiểu Phụng thẹn thùng lau nước mắt. Tiểu thư nói tiểu tỷ, chính tiểu thư cũng vậy thôi. Cố Kiếm Nam thấy Mai Lãnh Tuyết trên môi nở nụ cười e ấp, trông càng thêm xinh đẹp cao nhã. Nàng nghe lòng tràn ngập hạnh phúc. Chàng biết là Mai Hoa lão nhân đã kể hết sự thật với Mai Lãnh Tuyết, sự hiểu lầm đã được giải tỏa, dĩ nhiên không ai muốn nhắc lại để khiến ảnh hưởng đến bầu không khí êm đềm trước mắt. Ngay khi hai người lặng lặng nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình tứ, hoàn toàn quên mất thực tại. Đột nhiên, tiếng thanh la hối hả vang rền từ phía tiền cung, phá tan bầu không khí nồng ấm trong tiểu lầu. Mai Lãnh Tuyết và Tiểu Phụng giật mình kinh hãi. Tiểu Phụng vội chạy ra lan can, thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy liên tiếp mấy đốm lửa bắn lên trên không sáng lóa, kéo theo một chiếc đuôi dài trông rất ngoạn mục. Tiểu Phụng hối hả nói. Tiểu thư, bọn họ đã phóng tín hiệu màu vàng cam khẩn cấp nhất, triệu tập tất cả mọi người tụ tập trong cung. Mai Lãnh Tuyết hốt hoảng nói. Nam ca, bọn họ đã phát hiện ra Nam ca rồi, hãy rời khỏi đây mau lên. Cố Kiếm Nam thản nhiên mỉm cười. Phen này Ngô ca cùng Trịnh đại ca đến đây chính là để đại phá Kim Lâu Cung, giải cứu sư phụ với Tuyết Muội và Tiểu Phụng. Mai Lãnh Tuyết đâu biết Cố Kiếm Nam hiện đã luyện thành tuyệt kỹ kiếm cương thiên hạ vô địch, không kịp hỏi rõ Trịnh đại ca mà Cố Kiếm Nam đã nói là ai, hối hả nói: Nam ca không phải là đối thủ của họ đâu, hơn nữa phụ thân là đã bị họ ám toán, không thể trợ giúp Nam ca. Cố Kiếm Nam vừa định nói, bỗng như phát giác ra điều gì, vụt xoay người hướng mặt ra phía lan can. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm lạnh, hệt như một thanh kiếm sắc đã ra khỏi vỏ, gây ra một cảm giác rợn người. Mai Lãnh Tuyết tuy không được chân truyền của Mai Hoa lão nhân, nhưng dẫu sao cũng xuất thân từ võ lâm thế gia. Vừa thấy Cố Kiếm Nam đột nhiên như vậy, hết sức kinh ngạc thầm nhủ. Thật không ngờ, xa nhau chỉ một thời gian ngắn mà chàng đã luyện thành võ công tuyệt thế. Trong chàng khí thế uy nghiêm thế này, dù là phụ thân lúc còn trẻ cũng chưa chắc đã hơn. Trong khi nàng kinh ngạc lẫn mừng vui, Tiểu Phụng lại kinh hoàng thất sắc, run giọng nói: Cố công tử sao? Câu nói nàng bị một chuỗi cười to cắt đứt, rồi thì tiếng gió khẽ vang lên, một bóng người từ ngoài lướt vào, hạ chân đứng trên lan can. Tiểu Phụng kinh hãi đưa mắt nhìn, chính là Kim Lâu Cung chủ Phác Ma Thiên. Phác Ma Thiên đứng trên lan can cười vang nói: Lão phu liệu trước tiểu tử ngươi vào cung là chắc chắn sẽ đến đây. Quả nhiên. Lão chưa dứt lời, bỗng cảm thấy một luồng khí sắc lạnh như một thanh kiếm vô hình bay đến, khiến lão lập tức ngưng tiếng cười, một tay dựng đứng trước ngực, vận kình hóa giải luồng khí sắc lạnh ấy. Cố Kiếm Nam cười khẩy nói: Phác Ma Thiên, hôm nay đã đến lúc ngươi phải dâng ra thủ cấp rồi, ngươi còn gì nói nữa. Phác Ma Thiên vận công chống lại luồng khí sắc lạnh, mới hay đó là từ người Cố Kiếm Nam phát ra, bất giác kinh hoàng thất sắc. Phác Ma Thiên hết sức xảo quyệt, sợ bức bách quá đáng sẽ khiến Mai Hoa lão nhân liều chết cứu thoát Mai Lãnh Tuyết, nên tuy bình thường không dám phái người canh chừng Mai Lãnh Tuyết, nhưng hễ có sự cố là đích thân đến xem xét ngay. Khi nãy Kim Lâu Cung bị Trịnh Vô Tâm xông vào, quân canh phát ra tín hiệu báo động, Phác Ma Thiên lập tức đến đây ngay, chính vì sợ Mai Lãnh Tuyết bị người cứu thoát. Nào ngờ lại gặp Cố Kiếm Nam. Phác Ma Thiên đảo quanh mắt vừa định lên tiếng, phía sau có tiếng gió vang lên, lại một bóng người phi thân đến. Phác Ma Thiên nghiêng người nhìn, chỉ thấy người đến chẳng phải ai khác mà chính là kiếm thánh Mai Hoa lão nhân. Mai Hoa lão nhân vừa phóng vào lầu, trông thấy Cố Kiếm Nam liền kích ngạc hỏi: Kiếm Nam, sao ngươi dám xông vào đây? Cố Kiếm Nam lúc này đã thu hồi khí thế sắc lạnh, khom mình nói: Sư phụ, đồ nhi đến đây là để giải cứu lão nhân ra với sư muội. Mai Hoa lão nhân quát: Lão, ngươi có tài cán gì mà dám? Phác Ma Thiên sự uy hiếp không còn, lại nghe Mai Hoa lão nhân nói vậy, liền yên tâm cười khẩy nói: Mai huynh, thì ra vị thiếu hiệp này là lệnh cao túc, gan y quả là không nhỏ, lại dám xông vào Kim Lâu Cung. Mai Hoa lão nhân ôm quyền nói: Phác huynh, tiểu đồ lỗ mãng, nhưng mong Phác huynh lượng thứ cho. Phác Ma Thiên cười: Nể mặt Mai huynh, tiểu đệ tha thứ cho y phen này, nhưng... Cố Kiếm Nam lạnh lùng ngắt lời: Phác Ma Thiên, lão đã nói hết những lời vớ vẩn chưa? Phác Ma Thiên tái mặt: Mai huynh... Mai Hoa lão nhân cũng giật nảy mình quát: Kiếm Nam, ngươi... Sư phụ, đừng sợ lão uy hiếp nữa, đây là thuốc giải vô ảnh độc. Cố Kiếm Nam móc lọ thuốc giải ra ném cho Mai Hoa lão nhân, nói tiếp: Đây là do đồ nhi đã lấy được từ độc thần Long Vũ trước khi lão chết. Phác Ma Thiên giật mình nhưng liền cười to nói: Mai huynh tin là lệnh đồ có thể... Cố Kiếm Nam tiến tới một bước, trầm giọng ngắt lời: Không tin, lão hãy đích thân thử xem. Chàng vừa bước tới, kiếm khí lạnh toát liền xô ra ảo ạt, buộc Phác Ma Thiên phải lập tức vận công chống chọi. Mai Hoa lão nhân luyện kiếm lâu năm, sao không nhận ra được uy thế của Cố Kiếm Nam, liền tức mừng rỡ cười ha hả nói: Phác huynh đã hoài nghi, sao không thử kiếm pháp của tiểu đồ xem sao? Phác Ma Thiên vốn đã khiếp sợ Cố Kiếm Nam, lại thêm Mai Hoa lão nhân đã có thuốc giải, nghe vậy chẳng dám trả lời một tiếng, nhòi người phi thân tháo chạy. Cố Kiếm Nam thấy vậy buông tiếng quát vang, tuất kiếm phi thân đuổi theo. Phác Ma Thiên phóng đi chưa được một trượng, khí lạnh đã ập đến sau lưng, toàn thân đã bị kiếm quang phủ trùm. Lão hồn phi phách tán, buông tiếng quát vang, quay người vận hết toàn lực, song trường tung ra. Lập tức hình thành một bức tường khí. Cố Kiếm Nam bảo kiếm trong tay, chân khí toàn thân lưu động tuần hoàn, hòa hợp với bảo kiếm như là một. Lúc này dù là một bức tường thép dày cả thước cả trước mặt cũng bị xuyên thủng, huống hồ là bức tường khí của Phác Ma Thiên. Chỉ thấy ánh kiếm loang loáng, Cố Kiếm Nam cả người lẫn kiếm đã xuyên vào trong tường khí. Rồi thì một tiếng hú thảm thiết vang lên, Phác Ma Thiên người đã bị bổ làm đôi, máu tươi phun ra tung tóe, hai nửa thân người từ trên mái hiên lăn xuống. Mai Hoa lão nhân thấy Cố Kiếm Nam chỉ một kiếm đã kết liễu mạng sống của Phác Ma Thiên, cũng kinh hoàng thất thanh nói: Kiếm Nam, ngươi đã luyện thành kiếm thuật lợi hại thế này từ lúc nào vậy? Sao lão phu không hay biết? Cố Kiếm Nam buông thõng bảo kiếm, cung kính đáp: Sư phụ, việc này rông dài, hãy chờ phá xong Kim Lâu Cung hắn nói. Trịnh Vô Tâm đại ca đã cùng đến với Đổ Nhi, xin sư phụ uống thuốc xong, hãy đến ngay đại sảnh giúp cho Trịnh đại ca một tay. Mai Hoa lão nhân chẳng rõ Cố Kiếm Nam đã kết nghĩa huynh đệ với Cẩm Thánh Trịnh Vô Tâm lúc nào, nhưng biết lúc này thời gian cấp bách, không nên hỏi nhiều, liền gật đầu nói: Kiếm Nam, Phật Sống Đan Châu và bọn Lạt Ma phái Thiên Long hiện đang dựng lều ở quảng trường Kim Lâu Cung, có lẽ lệnh tôn cũng ở đó. Cố Kiếm Nam ném cho Mai Lãnh Tuyết đứng sau Mai Hoa lão nhân một cái nhìn sâu lắng, đoạn ôm quyền nói: Sư phụ, Đồ Nhi đi đây. Mai Hoa lão nhân cười to: Người đi mau đi, bằng vào võ công hiện nay của người, khắp thiên hạ nơi nào mà không đến được, xem ra bọn lão già cũng nên lui ẩn đi là vừa. Lời nói của ông ngập đầy bi thương và cũng có một phần đắc ý. Cố Kiếm Nam không dám nói nhiều, sợ khiến Mai Hoa lão nhân đau buồn, lập tức phi thân về phía quảng trường. Lúc này Kim Lâu Cung hết sức hỗn loạn, lửa bốc cháy khắp nơi, hiển nhiên đó chính là kiệt tác của Trịnh Vô Tâm. Cố Kiếm Nam không muốn làm sắt, sử dụng khinh công tuyệt đỉnh phóng đi về phía quảng trường. Bọn võ sĩ trong cung ngay cả bóng dáng của chàng còn không thấy rõ, làm sao mà cản ngăn được. Chỉ trong chốc lát, Cố Kiếm Nam đã đến quảng trường, chỉ thấy bọn Lạt Ma phái Thiên Long thầy đều đứng vây quanh ngoài lều như liên kết thành một bức tường đỏ. Hiển nhiên họ không tham gia vào việc cứu hỏa, nhưng cũng không để cho kẻ khác xâm phạm. Cố Kiếm Nam thấy vậy liền đoán ra lòng riêng tư của Phật Sống Đan Châu, chàng buông tiếng mắng thầm, hiên ngang đi về phía bọn Lạt Ma áo đỏ. Khi chàng bước đi, toàn thân toát ra khí lạnh rợn người. Chưa đến gần, bọn Lạt Ma áo đỏ đã lục tục tránh ra, thầy đều thất sắc kinh hoàng. Tuy họ tự biết trách nhiệm trọng đại, nhưng khí thế của Cố Kiếm Nam khiến họ cơ hồ như ngạt thở, đâu còn dũng khí tuốt binh khí ra kháng cự nữa. Cố Kiếm Nam ánh mắt sắc lạnh quét nhìn bọn Lạt Ma, trầm giọng nói: Hãy gọi Đan Châu ra đây. Một lão Lạt Ma trong bọn cất tiếng: Phật Sống. Cố Kiếm Nam xây dịch trường kiếm một tấc, một luồng kiếm khí toát ra, lão Lạt Ma liền cảm thấy rợn người, mắt ánh lên vẻ khiếp hãi, cổ họng như bị tắc nghẽn, không sao nói tiếp được. Chẳng những vậy, ngay cả những Lạt Ma khác cũng im thin thít, họ thảy đều như cảm thấy thanh trường kiếm trong tay Cố Kiếm Nam cũng đang trỏ vào tim mình, đừng nói là lên tiếng, thậm chí cả thở mạnh cũng chẳng dám. Ngay khi ấy, từ trong một túp lều to chậm rãi đi ra một Lạt Ma trung niên nói: Vị thí chủ nào tìm bần tăng? Y vừa nói đến đó đã cảm thấy kiếm khí rợn người, liền biến sắc mặt, tay áo vung động, chiếc áo cà sa đỏ trên mình dao động như sóng lượn. Hiển nhiên là y đã vận công lực vào chiếc áo cà sa để chống lại kiếm khí của Cố Kiếm Nam. Cố Kiếm Nam thấy Lạt Ma trung niên này chính là Phật Sống Đan Châu, chàng buông tiếng cười khẩy, chân trái tiến tới một bước, trường kiếm chậm chậm giơ lên cao ba tấc, trỏ vào Phật Sống Đan Châu. Dưới ánh lửa, Thiên Hồng kiếm hệt như một con linh xà màu xanh biếc vươn dài ra hơn ba thước. Phật Sống Đan Châu trán đẫm mồ hôi, hai tay chéo nhau đưa ra trước ngực, chân thoáng di động, nhưng người không dám nhúc nhích, bởi biết kiếm khí của đối phương hết sức lợi hại, mình mà động đậy là sẽ bị tiền đôi ngay. Cố Kiếm Nam thu hồi ba thành công lực, trầm giọng hỏi: Đan Châu, tôn giá có còn nhận ra tài hạ chăng? Phật Sống Đan Châu cảm thấy áp lực giảm bớt, liền thở ra một hơi dài, bấy giờ mới có thể đưa mắt nhìn Cố Kiếm Nam, cười nói: Thiếu hiệp là Cố Kiếm Nam ư? Cố Kiếm Nam cười khẩy: Tôn giá còn nhớ ra tại hạ, gia phủ đâu, tôn giá chưa hãm hại lão nhân gia ấy chứ? Phật Sống Đan Châu cười gượng gạo: Lệnh tôn là đại ân nhân của bần tăng, sao bần tăng lại hãm hại? Lão nhân gia ấy hiện đang ở trong lều. Cố Kiếm Nam buông kiếm xuống: Vậy phiền tôn giá mời gia phủ ra đây có được chăng? Phật Sống Đan Châu đưa tay lau mồ hôi trán: Bần tăng vào mời ngay. Y vừa nói dứt lời, túp lều phía sau bỗng vang lên soạt một tiếng, nóc lều đã bị rạch toác một đường dài. Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn, chỉ thấy từ trên nóc lều vọt lên một bóng người to mập. Không, phải nói là hai người mới đúng, vì đó là một người cắp theo một người. Cố Kiếm Nam nhãn lực phi thường, thoáng nhìn đã nhận ra đạo nhân cầm kiếm chính là võ đăng trưởng môn Huyền Thanh và người cắp bên tay trái chính là phụ thân Cố Minh Viễn. Cố Kiếm Nam cất tiếng hú dài, người lẫn kiếm hóa thành một luồng sáng mãnh liệt đuổi theo Huyền Thanh đạo nhân. Chỉ thấy anh kiếm lấp loáng, Huyền Thanh đạo nhân người đang ở trên không, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, cả người lẫn kiếm đã bị chém làm mấy khúc, máu phun ra xối xả. Bọn Lạt Ma thầy đều kinh hoàng thất sắc, ngước lên nhìn, chỉ thấy Cố Kiếm Nam tay bổng Cố Minh Viễn, hạ người nhẹ nhàng xuống đất, họ bất giác cùng buông ra một tiếng kêu thán phục. Cố Kiếm Nam đặt phụ thân xuống đất, chỉ thấy huyết thủ thiên ma oai phong lẫm liệt khi xưa, giờ đây đất trở nên xanh xao gầy gò, hai mắt đờ đẫn, già đi rất nhiều. Chàng xót xa nghẹn ngào nói: "Phụ thân, lão nhân gia khổ sở quá." Cố Minh Viễn run run đưa tay ra nhẹ vuốt đầu Cố Kiếm Nam, nước mắt chảy dài nói: "Kiếm Nam, mấy năm nay thật khổ cho ngươi, phụ thân được Phật sống Đan Châu đối đãi rất tử tế, đâu có gì khổ. Nếu không nhờ ông ấy, phụ thân đâu được gặp lại ngươi hôm nay." Ông đưa tay lau nước mắt nói tiếp: "Kiếm Nam, ngươi quả không để cho phụ thân thất vọng, đã trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Phụ thân nghe nói ngươi đã đính hôn, sao không dẫn đến đây cho phụ thân gặp mặt?" Cố Kiếm Nam xúc động: "Phụ thân đã khổ sở cả đời, đã đến lúc hải nhi phải phụng dưỡng hiếu kính lão nhân gia. Phụ thân đã gặp Mai Lãnh Tuyết chưa? Nàng là con gái của Mai Hoa lão nhân." Phật sống Đan Châu thấy hai cha con hàn huyên tâm sự, đưa mắt nhìn Kim Lâu Cung đang ngập chìm trong biển lửa, thở dài khoát tay nói: "Chúng ta trở về Tây Tạng thôi." Y biết đại thế thiên hạ đã định, đành từ bỏ dã tâm tranh bá võ lâm, xuất lĩnh thuộc hạ quay về Tây Tạng Thiên Long Tự. Khi Cố Kiếm Nam ngẩng lên, đã không còn thấy Phật sống Đan Châu, cũng chẳng còn thấy một tên Lạt Ma nào. Lúc này trời đã hừng sáng, vầng kim ô đã ló dạng, bóng đêm đã qua đi. Câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã cùng theo dõi và ủng hộ cho Viết Linh rất nhiều. Các bạn chưa đăng ký, hãy bấm nút đăng ký để nhận thông báo khi mà Viết Linh ra truyện mới nhé các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau.